dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Huyền vui mừng, cầm hạt bí ngô và cỏ mã thảo ra không gian. Sau khi cho vào đất, cô đi nhặt thêm ít cho lửa trại. Cho này là phân bón rất tốt, có thể dùng để làm phân hữu cơ. Tiếc rằng cô chỉ lấy được một phần. Hơn nữa hiện tại điều kiện không cho phép làm phân đất tốt. Mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa. Ngu Huyền lên ngựa lên đường. Nơi này không thể ở lâu. Xác của Vân Khinh bị bỏ lại đây. Có thể sẽ có người tìm đến. Lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Cô vốn định đi về phía đông nam. Nơi đó còn khá hoang vu. Nhưng khí hậu và đất đai phía nam rất phù hợp để phát triển nông nghiệp. Thật tiếc là không như ý, cuối cùng cô vẫn phải lên đường đi về phía bắc. May mắn thay, Vân Xuyên vô cùng hoang vắng. Chiến trường giữa Đại Hung và Vinh Quốc cũng không ở Vân Xuyên. Nơi này vốn là nơi lưu đày phạm nhân, hoang dã và nghèo nàn, nên không cần phải đi ngang qua các pháo đài. Tạm thời còn an toàn. Tuy nhiên, trong tương lai, các thành trì ở Tây Bắc sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng của Đại Hung. Vân Xuyên, dù ở góc xa nhất của Vân Châu và không có gì để cướp bóc, nhưng khi các thị trấn xung quanh bị chiếm đóng, nó sẽ tự nhiên rơi vào tay Đại Hung mà không cần tấn công. May thay, mặc dù Đại Vinh đang gặp khó khăn, nhưng cũng không dễ dàng bị nuốt chửng ngay. Từ khi Tam Hoàng tử hy sinh đến lúc Đại Hung nhân cơ hội thôn tính phía Tây Bắc của Vinh Quốc, tổng cộng mất khoảng 5 năm. Khi vua già qua đời, Đại Hung mới có cơ hội nuốt trọn. Nghĩ lại càng thêm tiếc nuối cho Tam Hoàng tử. Một tài năng quân sự như vậy, nếu còn sống có thể bảo vệ được 12 châu phía Bắc, không để mất một tấc đất nào của Đại Vinh. Nhưng sau khi anh ta chết chỉ 5 năm, Vinh Quốc đã bị Đại Hung chiếm 7 thành trì, hơn nửa phía Bắc đã bị cướp đi. Cho đến cuối tiểu thuyết, những thành trì này vẫn chưa được thu hồi. Sau khi Nam Chính lên ngôi, tài chính quốc gia không kham nổi gánh nặng, không có tiền đánh giặc, buộc phải hòa thân để giải quyết vấn đề giữa hai nước. Và việc hòa thân này cũng có sự thúc đẩy từ nữ chính. Trong xã hội Nam Quyền, một người phụ nữ thúc đẩy hòa thân giữa hai nước nghe có vẻ hoang đường. Nhưng trong tiểu thuyết Mary Sue thì logic không quá quan trọng. Ngu Huyền hiện tại đau đầu vì không biết nên tiếp tục ở lại Vân Xuyên hay chờ thêm 2 năm để đợi mọi người ở hầu phủ và vương gia quên đi sự tồn tại của cô, rồi sau đó mới rời đi về hướng Đông Nam hoặc Tây Nam. Ngu Huyền suy nghĩ suốt đường đi nhưng không nghĩ ra được giải pháp nào. Chỉ có thể tạm thời đi từng bước mà tính. Hy vọng khi đến cuối con đường, mọi chuyện sẽ tự nhiên thông suốt. Sống trong thời cổ đại không dễ dàng chút nào. Trên đường đi, cô vừa đi vừa dừng. Ban đêm ngủ ngoài trời. Hành trình chậm lại không ít. Nghĩ đến việc chân của Vân Khinh không tiện, Ngu Huyền quyết định không để hắn xuống xe ngựa nữa. Cô đã làm một cái màn che trong xe, tạo cho Vân Khinh một không gian riêng tư, vừa tiện lợi để cô mỗi ngày bổ sung thêm ít vật tư từ không gian vào trong xe ngựa. Nếu không thì số gạo và dược liệu cô có cũng không đủ dùng lâu dài. Cách chương